Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, tỷ muội tâm sự. Có bút sao? Yến Phong hỏi. Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút từ trên người lấy ra một cây bút đến. Yến Phong tiếp nhận bút tại trên thiếp mời viết xuống 5 chữ. Gặp gặp liền gặp gặp. Trông thấy cái kia 4 cái rồng bay phượng múa. Dương nanh múa vuốt 5 chữ to. Thanh niên mặc áo đen biến sắc. Cũng không phải Yến Phong thư pháp đẹp bao nhiêu. Mà là hắn thế mà từ cái kia 5 chữ bên trên cảm nhận được một loại ngoài ta còn ai bá đạo khí thế. Quy, có thể mang thân nhân sao? Chúng ta cùng Yến Phong cũng là một nhóm. Tiêu Thấm Nhi nói. Thanh niên mặc áo đen thở phào một cái về sau. Mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Yến Phong không dò rõ Hoa Thanh Phong ở thời điểm này gặp mặt đến cùng. Muốn làm gì? Nói. Ta đi có việc. Ngươi đi làm gì? Tiêu Thấm Nhi cả giận nói. Ngươi người không có lương tâm. Ta không phải gặp cái này kêu cái gì Hoa Thanh Phong quá phách lối. Sợ hắn khi dễ ngươi. Cho ngươi xanh xanh tràng diện sao? Yến Phong không còn gì để nói. Ngươi đi giữ thể diện. Ngươi không đi bóc ta nội tình mới tốt. Chúng ta đến cùng gặp mặt ở chỗ nào a? Ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta cấp bậc rất cao. Đồng dạng địa phương nhỏ chúng ta không đi. Tiêu Thấm Nhi chống nạnh chỉ cao khí ngang nói ra. Giống như được thỉnh mời là nàng một dạng. Thanh niên mặc áo đen trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết phó ước thời gian. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ phái xe tới đón các ngươi. Tiêu Thấm Nhi nghe xong. Mới thoáng hài lòng gật đầu nói. Cái này còn tạm được. Bất quá xe nhất định phải tốt. Cấp bậc thấp chúng ta không ngồi. Rơi giá trị bản thân. Yến Phong đều sắp phát điên. Ngươi trả lại giá trị bản thân. Chỉ ngươi cái này làm cùng thổ hào giống như. Có thân giá cũng bị ngươi rơi sạch. Vậy liền trời tối ngày mai 8 giờ à. Yến Phong vội vàng nói. Phòng ngừa Tiêu Thấm Nhi lại cắm miệng. Vậy thì tốt. Trời tối ngày mai 8 giờ. Xe hội đúng giờ ngừng tại cửa biệt thự. Cáo từ. Thanh niên mặc áo đen lễ phép đánh xong chào hỏi rời đi. Chờ người ta rời đi về sau. Tiêu Thấm Nhi sắc mặt lập tức thì trở nên ngưng trọng lên. Nói. Cái kia Hoa Thanh Phong rốt cuộc là ai? Vừa rồi Yến Phong cầm tới thiệp mời trong nháy mắt đó. Nàng rõ ràng cảm thấy Yến Phong khí tức cũng thay đổi. Mặc dù không biết cái này Hoa Thanh Phong là ai. Nhưng nàng biết rõ tuyệt đối không phải là bằng hữu. Hơn nữa còn là Yến Phong phi thường trọng thị người. Thậm chí có chút kiêng kỵ. Gặp Tiêu Thấm Nhi sắc mặt lập tức biến như vậy ngưng trọng. Yến Phong sững sờ. Nguyên lai nàng mới vừa nói lo lắng cho mình bị khi phụ cũng không phải là nói đùa. Mà là thật đang lo lắng. Tiểu nương bì này. Liền quan tâm người khác đều biểu đạt đặc biệt như vậy. Hắn là thái tử. Một bên Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Thấm Nhi chưa quen thuộc Hoa Kinh. Nhưng Niếp Khuynh Thành lại là Hoa Kinh người. Nàng làm sao có thể chưa nghe nói qua cái kia tại người già trong mắt thiên chi kiêu tử. Người trẻ tuổi trong mắt tuyệt đối vương giả. Nhân trung chi long, thái tử hai chữ chính là đối với người kia hoàn mỹ thuyết minh. Thái tử, có gì đặc biệt hơn người? Hỗn đản này không phải cũng là cái thái tử sao? Ta cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu túm. Tiêu Thấm Nhi ngắm Yến Phong một chút. Ngươi thực dự định muốn đi. Niếp Khuynh Thành nhìn xem Yến Phong nói. Nàng biết rõ Yến Phong rất cường đại. Nàng cũng đúng Yến Phong có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là thân vì nữ nhân của hắn. Dù là hắn đối mặt đối thủ nhỏ yếu đến đâu. Nàng cũng tránh không được có chút lo lắng. Huống chi Yến Phong đối thủ một chút cũng không yếu nhỏ. Mà là một cái cường đại đến làm cho người hít thở không thông tồn tại. Yến Phong mỉm cười. Gật đầu nói. Nhất định phải đi. Vậy thì tốt. Ta bồi ngươi đi. Niếp Khuynh Thành nói. Nàng biết mình đi theo cũng vô dụng. Nhưng nàng chính là nghĩ bồi tiếp. Vô luận chuyện gì phát sinh. Nàng đều hy vọng mình có thể hầu ở bên cạnh hắn. Tiêu Thấm Nhi vỗ vỗ Yến Phong bả vai. Tùy tiện nói ra. Chính là. có chúng ta tuyệt đối. Song Su bảo kê ngươi. Cái kia cái dám cho thái tử, nếu là dám khi dễ ngươi, liền đánh hắn biến thành thái giám. Đừng sợ. Yến Phong mặt tối sầm. Ai nói ta sợ? Còn chỉnh ra cái gì tuyệt đối Song Su? Ta tại sao không có nghe qua đâu? Ta nói, các ngươi không cần đến khẩn trương như vậy đi. Ta không phải liền là đi gặp một người nha. Hắn lại không ăn thịt người. Tốt rồi, cơm tối cũng không có ăn. Ta đói. Chúng ta đi ra ăn cơm à? Yến Phong không nghĩ lại tại vấn đề này mặt dây dưa tiếp. Bản thân lúc đầu thật chấn định, lại bị hai cái này tuyệt đối Song Su làm cho vui buồn thất thường. Không muốn, hôm nay ta không muốn đi bên ngoài ăn. Tiêu Thấm Nhi nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Cùng lắm thì ta ra ngoài sách về tốt rồi. Yến Phong nói, không muốn, ta muốn ngươi hôm nay nấu cơm cho chúng ta ăn. Tiêu Thấm Nhi quệt mồm nói, Niếp Khuynh Thành nghe xong, trên mặt cũng mang theo chờ mong. Nhớ tới Yến Phong chủ nghệ, xác thực rất không tệ, không thể so với bên ngoài những cái kia khách sạn làm kém. Gặp hai người cũng là ý tứ này, Yến Phong cũng không muốn quét các nàng hứng thú, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi, các ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi làm cái gì chúng ta ăn cái gì? Tiêu Thấm Nhi nói, cái kia ta tại trong thức ăn thêm điểm nhi thuốc diệt chuột ba bước ngược lại. Chỉ cần ngươi bỏ, được, tùy ngươi tốt rồi. Cuối cùng Yến Phong thành thành thật thật đi tới phòng bếp. Phòng bếp trong tủ lạnh mỗi ngày đều có người càng đổi nguyên liệu nấu ăn mới. Không cần chuyên môn đi bên ngoài mua thức ăn. Yến Phong nhớ tới trên mạng truyền lưu một cái cố sự. Một cái tiểu hòa tử lần đầu đi mẹ vợ nhà. Trông thấy mẹ vợ đang nấu cơm. Xuất phát từ khách khí liền nói một câu. A gì? Để ta làm a, ai ngờ mẹ vợ sảng khoái nói. Tốt a, người đi làm, cứ như vậy, tiểu hòa tử làm cả một đời cơm. Hắn cũng đang suy nghĩ, là không phải là không thể món ăn làm ăn ngon như vậy. Vạn nhất về sau đem hai cái này tiểu nương bì miệng nuôi kén ăn. Còn không hàng ngày bắt lấy hắn nấu cơm. Yến Phong vừa đi, không khí hiện trường lập tức thì trở nên hơi khẩn trương lên. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đều không nói gì, rồi lại cũng không nhìn đối phương. Tràng diện phi thường xấu hổ, cứ như vậy trọn vẹn qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. Có thể là hai người đều cảm thấy dạng này rằng co nữa không phải biện pháp. Thế mà chăm miệng một lời, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không ai từng nghĩ tới hội là như vậy một loại tình huống. Khi khi một tiếng, hai người lại có không hẹn mà cùng che miệng nở nụ cười. Tiêu Thấm Nhi từ trên ghế salon đứng lên làm đến Niếp Khuynh Thành bên cạnh. Đưa nàng ôm lấy, kêu lên, tỷ, ân, người trách ta sao? Niếp Khuynh Thành sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Thấm Nhi một chút, suy nghĩ tốt giống lâm vào trong hồi ức. Cười nhạt nói, người còn nhớ rõ ta như thế nào đi vào Tiêu gia sao? Tiêu Thấm Nhi gật đầu nói, ta nhớ được, lúc ấy lão ba đem ngươi mang sau khi trở về, để cho ta bảo ngươi Khuynh Thành tỷ tỷ, thế nhưng là ta lại trực tiếp gọi tỷ ngươi, bởi vì ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như là chị ruột của ta tỷ liền tốt. Niếp Khuynh Thành sờ lấy đầu của nàng nói, ta 7 tuổi thời điểm liền không có cha mẹ, người trong nhà không ai thích ta, làm lúc mặc dù ta chỉ có 7 tuổi. Thế nhưng là ta lại cảm thấy cái thế giới này đã không thuộc về ta. Ta thậm chí nghĩ tới muốn rời khỏi cái thế giới này. Đối với một cái không có gì cả người mà nói, xác thực không có cái gì tốt lưu luyến. Một sợi thống khổ từ trên mặt hiện lên. Những cái kia hồi ức đã thật sâu khắc ở trong đầu. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, nhưng là cha nuôi đem ta mang về Tiêu gia. Tại Tiêu gia có gia gia, có sữa sữa. Bọn họ giống như là đối đãi cháu gái ruột đồng dạng đối đãi ta. Có ngươi thì có ta. Bọn họ là trên thế giới thương yêu nhất ta người. Thống khổ hồi ức nàng quên không được. Nhưng đối với cái kia tại nàng bất lực nhất thời điểm cho nàng vô hạn yêu mến hai vị lão nhân càng là vĩnh sinh không quên. Còn nữa, còn có ta có được hay không? Chẳng lẽ ta liền không thương ngươi sao? Tiêu Thấm Nhi bất mãn nói. Đương nhiên quên không được ngươi. Niếp Khuynh Thành điểm một cái trán của nàng. Nói, ngươi biết không? Tại Niếp gia ta lúc đầu có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta cười qua. Liền xem như có, cũng là giễu cợt. Ta nhớ được ta vừa tới Tiêu gia thời điểm ngươi liền hướng ta cười. À, đúng rồi. Lúc kia ngươi đang tại thay răng. Phía trước hai cái răng cửa trả lại. Lúc nói chuyện còn gió lùa. Không cho nói. Không cho nói. Ngươi chán ghét. Tiêu Thấm Nhi bị bóc nội tình. Cấp bách cào Niếp Khuynh Thành ngứa ngáy. Tốt rồi. Tốt rồi. Ta không nói thì là. Niếp Khuynh Thành bị cào cười đều không thở nổi. Lại nói. Lần thứ nhất gặp mặt ngươi kêu ta tỉ. Ta rất vui vẻ. Ngươi đem ngươi hết thảy tất cả đều phân cho ta một nửa. Ngươi còn nhớ rõ ta tại Tiêu gia lần thứ nhất sinh nhật sao? Ngươi tìm đến rất nhiều tiểu bằng hữu chơi với ta. Hơn nữa còn nói cho bọn hắn. Ta là tỷ ngươi. Nếu ai dám khi phụ ta. Ngươi liền đánh hắn. Lúc ấy ta cười. Đó là ta trong thời gian 2 năm lần thứ nhất cười. Nói đến đây. Hai hàng thanh lệ nhỏ giọt xuống. Nói. Từ lúc kia ta phát thệ. Ngươi chính là của ta thân muội muội. Ta muốn cả một đời bảo vệ ai. Ai đều không thể thương tổn ngươi. Nhưng ta làm thương tổn ngươi. Thật xin lỗi. Ô ô. Không phải. Tỷ. Không phải như thế. Tiêu Thấm Nhi gặp Niếp Khuynh Thành đều rơi nước mắt. Bản thân mí mắt tử đỏ lên cũng khóc lên. Nói. Là ta có lỗi với ngươi. Ta không nên tranh với ngươi. Ngươi biết không? Tại ngươi tới Tiêu gia trước đó. Mặc dù có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng ta chơi. Nhưng lại không ai là thật tâm. Bọn họ tất cả đều là hướng về phía Tiêu gia quyền thế đến. Nàng một bên lau nước mắt. Vừa nói. Chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi ở ta mỗi lần gây họa thời điểm thay ta chịu oan ức. Vô luận ta làm chuyện sai lầm gì. Ngươi đều hội đứng ra nói là ngươi làm. Mỗi lần thụ khi dễ ngươi đều ngăn khuất phía trước ta. 10 tuổi năm đó có người muốn bắt cóc ta. Là ngươi đỉnh lấy thân phận của ta bị người xấu bắt đi. Bị nhốt 3 ngày. Kém chút bị chết đói. Là ngươi. Tiêu Thấm Nhi từng món kể rõ. Tất cả đều là trước đó Niếp Khuynh Thành vì nàng làm tất cả. Trong mắt ta, ngươi không riêng gì tỷ ta. Còn là mẹ ta, ngươi không có cái gì. Nhưng là bây giờ ta nhưng phải tranh với ngươi hạnh phúc. Là ta có lỗi với ngươi mới đúng. Ô ô, Thấm Nhi đừng nói nữa. Ô ô, nói xong lời cuối cùng. Hai người thế mà ôm cùng một chỗ khóc giống lên. Đều cảm thấy mình thật xin lỗi đối phương. Trong lòng tràn ngập áy náy. Yến Phong mặc dù tại trong phòng bếp. Nhưng lỗ tai so lỗ tai chó còn muốn linh. Đem hai người nói chuyện tất cả đều nghe vào trong tai. Không khỏi cảm khái không thôi. Không nghĩ tới các nàng mặc dù không phải thân tỉ muội, nhưng tình cảm nhưng so với thân tỉ muội còn muốn sâu. Xem ra hai người là không thể nào vì tranh giành tình nhân đánh nhau. Bất quá Yến Phong lại tại bắt đầu lo lắng. Tất nhiên hai người bọn họ tình cảm tốt như vậy. Có thể hay không lẫn nhau khiêm nhượng đâu. Vạn nhất hai người bọn họ đều lựa chọn đem mình tặng cho đối phương. Kết quả đều chạy. Đem một mình hắn làm lạnh tại đó. Có thể làm sao xử lý. Không được. Hắn còn định đem hai tiểu nữ nhi cho tận diệt đây. Tuyệt đối không thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái rắm đều không vớt được một cái. Làm xong một bàn đồ ăn bưng ra ngoài. Nhìn chằm chằm ôm cùng một chỗ khóc hai người. Chứa mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngạc nhiên nói. Đây là tình huống gì? Yến Phong đột nhiên xuất hiện lập tức để cho Niếp Khuynh Thành bối rối lên. Vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Một bên đầy Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi khóc chính hăng say nhi. Gặp Yến Phong đột nhiên đụng tới quấy giày. Lập tức nhảy dựng lên. Nổi trận lôi đình quát. Không nhìn nhân ra khóc chính đã nghiền sao. Không có việc gì tới đảo cái gì loạn. Xéo ngay cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.